Chương 328, Tuệ Kiếm Thuật. Hai chiếc thuyền lớn, một trước một sau chạy tại trong hải dương. Bởi vì người Thái gia đều bị bắt, trông cậy vào bọn này công tử tiểu thư nấu cơm không thực tế, Hạ Vân Tịch dứt khoát để bọn hắn cùng một chỗ đến Thiên Mục Bảo trên thuyền đến. Đám người vui mừng. Nói thực ra, để chính bọn Hà Nờ đối đãi tại trên thuyền lớn, quả thực không có cảm giác an toàn. Thiên Mục Bảo bản thân lì hệ nờ la lấy các loại gỗ nghiệp lập nghiệp, thuyền khối lượng rất có cam đoan, còn có Thiên Mục Bảo các loại cao thủ chiều ứng, cớ sao mà không làm. Mỗi sáng sớm, giữa trưa cùng trạm vàng tối, Thạch Tiểu Nhạc đều có thể phát hiện, rất nhiều công tử ca top 5 top 3, cố ý chọn tại cố định thời gian đi trên thuyền tiệm cơm dùng cơm. Bởi vì cái này thời gian điểm, tổng có thể đụng tới Hạ Vân Tịch. Khi biết Hạ Vân Tịch thân phận về sau, tất cả mọi người đều điên cuồng. Nếu như muốn tại Tử Kinh Châu vô số cao thủ trẻ tuổi bên trong, chọn lựa 10 cái tinh anh, Hạ Vân Tịch tất nhiên xuất hiện, chọn lựa 5 cái, vẫn tại hàng. Chính là như vậy muôn người chú ý nữ thiên tài, hết lần này tới lần khác vẫn là Tử Kinh Châu chí ít bài danh 3 vị trí đầu siêu cấp đại mỹ nữ, dạng này hình thành lực hấp dẫn, đủ lấy chí mệnh. Cái kia chút các công tử tiểu thư, tựa như là fan hâm mộ gặp mình tinh như thế, có thể cùng Hạ Vân Tịch nói mấy câu, đều có thể cao hưng cái lao nửa ngày. Hạ Vân Tịch tính tình hướng ngoại, cùng nàng nóng bỏng khí chất bình thường, cùng mọi người có nói có cười, rất nhanh liền được mọi người kính yêu. Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, vị kia gọi Cao Phi áo đen người trẻ tuổi, mỗi lần nhìn thấy Hạ Vân Tịch cùng cái khác nam tử nói chuyện, sắc mặt đều khó coi, nhưng trở ngại hình tượng, lại không dám trước mặt mọi người nổi giận. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, cũng không giống những người khác như thế tiến lên. Trung quy là khách qua đường, không cần thiết quá thâm nhập. Người này tiệm cơm bên trong, mọi người chung ngồi một đường, trong lúc vô hình, Thạch Tiểu Nhạc tựa như là bị cô lập như thế. Ở trong mắt Hạ Vân Tịch, cái này thiếu niên phảng phất trời sinh mang theo kỳ dị khí chất, cho dù thân ở náo nhiệt chỗ, vẫn như cũ giống như là ngồi một mình tại hoa nguyên, ngẫu một người, lại tràn đầy cô ảnh hối tiếc hương vị, để Hạ Vân Tịch nhịn không được thương hại hắn, muốn an ủi hắn. Công tử, ngươi cùng hắn nhóm không biết sao vì sao a không cùng mọi người cùng nhau nói chuyện, giao lưu. Hạ Vân Tịch ngồi tại Thạch Tiểu Nhạc đối diện, trên thân mang theo nhàn nhạt mê người hương thơm. Ta không biết nói thế nào. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Câu nói này lại để cho Hạ Vân Tịch tâm vì đó mềm nhũn. Tới gần, đối phương trong suốt như ngọc làn da, trên mặt cười đến rất sâu rượu hố, lông mi dài, chợt nhìn lại có một loại gần như yêu dị tuấn dật. Không cần tận lực nói cái gì, có thể chậm rãi giao lưu, một tới hai đi liền quen thuộc. Hạ Vân Tịch tận lực xứ mình thanh âm nhu hòa. Nàng từng nghe người ta nói qua, loại này quái gở. Khuyết thiếu giao lưu năng lực người, không thể biểu hiện được quá có xâm lược tính. Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy sự tình có chút không đúng, vội vàng giải thích nói, Hạ cô nương, ngươi không cần quản ta không sao. Tốt đâu. Hạ Vân Tịch nháy mắt, không có mê đến Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại mê đến không ít chú ý nàng nam tử thất điên bắt đảo, tim đập nhanh hơn. Về sau trong vòng vài ngày, Hạ Vân Tịch 10 điểm chiếu cô Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần gặp gỡ, Tổng hội chủ động tới gần hắn. Cùng hắn nói mấy câu. Loại kia che chở cảm giác, tựa như là đại tỷ tỷ tại khuyên bảo không có giao tế năng lực tiểu đệ đệ bình thường, thấy rất nhiều người âm thầm cắn răng, hận không thể thay vào đó. Cái này thanh sam tiểu tử, ngược lại là có một bộ đáng chết. Tức giận nhất phải kể tới Cao Phi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Vân Tịch như thế đối đãi một người nam tử, mặc dù đồ đần đều có thể nhìn ra, trong đó không có có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Thuần túy là cường giả đối kẻ yếu đồng tình thôi. Đối với đám người hâm mộ ghen ghét, Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn thật không có bất kỳ cái gì trêu chọc đối phương tâm tư, với lại vậy giải thích rất nhiều lượt, nhưng là rõ ràng càng giải thích càng không rõ ràng. Vì để cho Hạ Vân Tịch ném trừ thành kiến, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí một lần nữa từ hệ thống không gian lấy ra thanh phong kiếm, phối ở trên người. Kết quả bộ dạng này, ngược lại trêu đến Hạ Vân Tịch cười nói, công tử. Ngươi phối lên kiếm đến cực kỳ uy phong. Loại giọng nói này, phảng phất là tiểu hài tử vì biểu hiện mình lực lượng, cố ý bóp gấp nằm đấm, cuối cùng đạt được tỷ tỷ ngợi khen như thế. Thạch Tiểu Nhạc thật bị đánh bại, cái này giàu có đồng tình tâm cô nương, chỉ tin tưởng mình phán đoán á thời gian chậm rãi trôi qua, lại đến đêm khuya. Lại không lâu nữa a, ta tu vi liền có thể đột phá đến huyền khí cảnh cựu trọng hậu kỳ. Đêm trăng xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu giấy giáp, chiếu vào Thạch Tiểu Nhạc trên mặt, theo hắn mở to mắt, một đạo sáng mang trong hư không chớp mắt là qua. So với nửa năm trước, Thạch Tiểu Nhạc thực lực không thể nghi ngờ lại tiến bộ một chút. Hiện nay, hắn có năm chắc chiến thắng đại đa số linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ, nếu như tính luôn Xích Hỏa kiếm, sinh tử quyết đấu, linh quan cảnh lục trọng cao thủ đều chưa hẳn mạnh đến mức qua hắn. Hoa! Nơi xa hình như có sóng biển vọt tới, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Có người tới gần trên thuyền người, đi ra. Một đạo to âm thanh âm vang lên, rõ ràng địa truyền vào đến trên thuyền mỗi người trong lỗ thai, chấn động đến rất nhiều đang ngủ say người đều mã bắt đầu. Xoát xoát xoát. Thiên mục bảo cao thủ nhao nhao nhảy vọt đến bong thuyền. Cách đó không xa, một chiếc to lớn thuyền thiết giáp theo gió vượt sóng mà đến, rất nhanh ngăn ở đám người thuyền phía trước. Bóng hình xinh đẹp lóe lên, Hạ Vân Tịch tóc đen không kịp trải vớt, tùy ý rối tung, lại có loại lười biếng mỹ lệ, âm thanh như hoàng oanh nói, các hạ là ai, có chuyện gì quan trọng đại nhân nhà ta hiếu khách, muốn mời chư vị lên thuyền du lịch. Lúc trước thanh âm nói ra, lại không chút nào khách khí hương vị. Các ngươi vô cớ cản đường, mời khách là như thế này, mời sao Vương Vũ Vi đứng ở một bên, khe tiêu đường. Tin tưởng ta, lên thuyền đối với các ngươi có chỗ tốt. Không phải, biến ca mênh ngông, một cái sóng lớn đánh tới, nói không chừng liền có thể để các ngươi hải cốt không còn. Chủ nhân thanh âm là cái tóc đỏ râu quai non hán, thân cao tám thước, đã tính trước cười nói. Vương Vũ Vi là cái ngạo kiểu tính tình, cái nào chịu được loại lời này, rút kiếm ra khỏi vỏ, cả giận nói, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao lén lén lút lút đồ vật, có bản lĩnh để ngươi giấu đầu lộ đuôi chủ nhân ra đến nói chuyện. Xem ra các ngươi là không định tòng mệnh, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tóc đỏ râu quai nón hán trên mặt lộ ra tàn khốc chi sắc, thân thể khổng lồ xung ra, hai chân đứng ở mặt biển, tựa như ván trượt phóng tới đám người, tản mát ra khí tức, thình lình đạt đến linh quan cảnh tam trọng. Vương Vũ Vi bọn người biểu lộ biến đổi. Hạ Vân Tịch đồng dạng có chút ngưng trọng, bình thường linh quan cảnh tam trọng cao thủ, nàng nhẹ nhõm liền có thể đánh bại, nhưng là chỉ xem kinh công, tóc đỏ râu quai nón hán cũng không phải là bình thường linh quan cảnh tam trọng cao thủ. Huống chi, đối phương sau lưng rõ ràng còn có càng cao thủ mạnh mẽ. Đi xuống cho ta. Lữ Đào xuất thủ, thừa dịp tóc đỏ râu quai nón hán còn chưa lên thuyền, kiếm khí hóa thành một chùm bạch quang, hung hăng hướng đối phương đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Tóc đỏ râu quai nón hán cánh tay chấn động, đem kiếm khí đánh nát, tay phải đồng thời đẩy ra, bàng bạc nội lực thoáng như đạn tháo, ầm ầm ép qua hư không. Kiếm đoạn trường hạ. Công lực toàn bộ triển khai, Lữ Đào toàn lực đánh ra. Mặc dù không bằng Hạ Vân Tịch lóa mắt, nhưng Lữ Đào tại thế hệ trẻ tuổi bên trong danh khí đồng dạng không nhỏ, huyền khí cảnh cửu trọng tu vi hắn, chạm đến 7 thành kiếm tâm, tăng thêm 6 thành kim chi ý cảnh, chiến đủ sức để cùng bình thường linh quan cảnh tam trọng cao thủ chống lại, chính là Tử Kinh Châu thứ nhất lưu thiên tài. Trọng quyền xuất kích. Tóc đỏ râu quai nón hán đấu quả đấm to đẩy ra, quyền ảnh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đối cứng kiếm khí. Khoang lác. Lữ Đào há miệng liền phun ra một ngu mở màu đến, lão đảo rút lui, hậu phương Cao Phi đi đỡ hắn, kết quả hai người cùng một chỗ thụ lực, trọn vẹn lui vài chục bước phương mới đứng vững. Thật mạnh, chỉ sợ chỉ có đại sư tỷ mới có thể đối phó người này. Cao Phi thầm giật mình, một viên thẳng trong lòng cảm giác nặng nề. Lần này bọn hắn ra biển truy kích, hoàn toàn là tự tác chủ trương, chưa kịp thông chi sư môn. Cái này tóc đỏ râu quai nón hán rõ ràng chỉ là tay chân. Người sau lưng đến mạnh bao nhiêu nếu là tối nay xảy ra chuyện, thờ hờ thờ la kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Các ngươi bỏ qua cuối cùng cơ hội, tất cả mọi người, đều phải chết. Tóc đỏ râu quai nón hán ánh mắt dạo qua một vòng, trên thân khí thế như là luồng không khí lạnh trải ra, lệnh hiện trường các công tử tiểu thư ai cũng toàn thân rét run. Thiên mục bảo những cao thủ, cũng là trong lòng nặng nề, sinh ra cảm giác không ổn. Ngươi là tam tài hội người Hạ Vân Tịch đống nhiên nói ra. Vô duyên vô cớ, đối phương không có khả năng tìm đến sự tình, càng nghĩ, cũng chỉ có tam tài hội có khả năng nhất, mặc dù nàng không biết đối phương là như thế nào phát hiện bọn hắn. Tóc đỏ râu quai nón hán khỏe miệng giật một cái, hắc hắc lạnh cười, người tới. Đối diện trên thuyền, lại xông ra hơn 10 người, thuần một sắc tất cả đều là linh quan cảnh nhất trọng cao thủ. Cái này, ngay cả Hạ Vân Tịch sắc mặt đều ẩn ẩn trắng bệnh. Dạng này đội hình, phe mình cũng chỉ có mình có thế miễn cưỡng chống lại, nhưng những người khác liền nguy rồi. Nghe nói ngươi chính là giang hồ nghe tiếng mân tôi tiên tử Hạ Vân Tịch, tới, đại gia chơi với ngươi chơi. Tóc đỏ dâu quay nón hán lực lượng 10 phần, hướng phía Hạ Vân Tịch câu tay, đờ ơ y mang vẻ khinh miệt. Một sợi kiếm mang phóng lên tận trời, Hạ Vân Tịch nói ra tay liền xuất thủ, thậm chí lệnh tóc đỏ dâu quay nón hán đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhân này liền ngoan thoại đều không nói. Hạ Vân Tịch dự định là, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế tóc đỏ dâu quay nón hán, có lẽ có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, tìm tơ y một tia sinh cơ. Kiếm đoạn trường hà đồng dạng là kiếm đoạn trường hà, trên người Hạ Vân Tịch xuất ra, uy lực so Lữ Đào đâu chỉ gấp đôi, tại chạm đến 9 thành rưỡi kiếm tâm thôi động dưới, trắng nếu hàn mang nhanh đến cực hạn, so đầu thuyền hoa đèn càng sáng hơn. Kinh thiên quyền tóc đỏ dâu quay nón hán lĩnh ngộ chính là dơ cao thiên ý cảnh, trên nắm tay lực lượng tuân ra, phảng phất liền thiên địa đều có thể dung chuyển, trực tiếp đem bức người kiếm khí chấn động đến chia 5 x 7, làm lưu phong vân tán. Tuệ kiếm thuật kiếm thế nhất chuyển, Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại dừng lại, tại tóc đỏ dâu quay nón hán trong mắt, phảng phất có một cái khác Hạ Vân Tịch xung ra, cầm trong tay trường kiếm đâm vào hắn mi tâm. Một chút tơ máu vẩy ra. Thời khắc mấu chốt, tóc đỏ dâu quay nón hán tâm thần kịp thời từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kiếm này, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Đáng tiếc, Hạ Vân Tịch phương tâm một trận thất vọng. Tuệ kiếm thuật chính là nàng thành danh tuyệt chiêu, không chỉ có dung nhập sắp nắm giữ kiếm tâm, càng có 6 thành tâm chi ý cảnh gia trì, là trực tiếp công kích đối thủ tâm linh chiêu thức, không nghĩ tới thế mà không cách nào một kích có hiệu quả. Chủ yếu cũng thế, nàng nội lực kém đối phương rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng kiếm chiêu uy lực. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.